Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3703, giết bọn họ toàn bộ, cái này không thể nào, sao vụ phát ra tan nát cõi lòng âm thanh, hắn không cam lòng, một chút đều không cam lòng, vừa nãy hắn rõ ràng chém giết Khổng Tước cùng con trai của nàng, nhưng là tại sao lại như vậy? Người này làm sao có khả năng nghịch chuyển thời không sông dài. Đứng tại quá khứ, đối với hắn ra tay, hết thảy đều quá bất hợp lý. Sao Vũ nội tâm có hoảng sợ, hắn làm sao sẽ nắm giữ cỡ này nghịch thiên đạo pháp. Phẫn nộ bên dưới đạo thiên đế, khủng bố đến mức tận cùng. Chí cao vô thượng khí thế nương theo hắn cuồn cuộn. Thời khắc này đạo thiên đế. Có thể nói chư thiên chiến tiên, để sao Vũ cả người đều đang run rẩy. Đùng, đạo lăng cú đấm này, này thương khung đều muốn ở hắn phẫn nộ bên dưới run rẩy. Vô địch quyền pháp ầm ầm gian phun trào mà ra, hướng về sao Vũ cuồng đập. A, sao Vũ thống khổ rít gào, toàn bộ móng vuốt đều nổ tung, nửa thân thể đều đang đổ nát. Hắn cả người nhuốm máu, máu thịt be bét, thảm không nỡ nhìn, phát ra tan nát cõi lòng âm thanh, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ, làm sao sẽ mạnh như vậy, một cái liền đế cảnh đều không phải đạo thiên đế, làm sao sẽ đáng sợ như vậy, chẳng lẽ hắn có thể đứng hàng chư thiên biển sao 10 vị trí đầu không thành. Đạo lăng trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu. Thiêu đốt chư thiên lửa giận, phẫn nộ bên dưới đạo lăng, vòm trời đều nhuộm đỏ huyết, thây chất thành núi, máu chảy thành sông cảnh tượng nhấn chìm, rồi toàn bộ thiên phong. Liền thiếu một chút con trai của hắn cùng Khổng Tước liền chết đi. Đạo lăng không thể nào tưởng tượng được hậu quả này đến cùng có cỡ nào nghiêm trọng. Nếu không có hắn tìm hiểu hoàn thành rồi mới tiến triển, tai nạn này sẽ làm đạo lăng đau mất chưa từng xuất thế hài tử cùng thê tử. Ầm ầm ầm, toàn bộ thiên phong nổ vang như biển đảo âm, lan đến ở trong năm tháng sông dài, nổ vang ở chư thiên biển sao bên trong. Thời khắc này đạo lăng chí cao vô thượng, thời khắc đều có thể bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Chuyện này quả thật chính là một loại siêu thoát sức mạnh. Chính là loại sức mạnh này, để đạo lăng tìm hiểu năm tháng sông dài. Đứng tại quá khứ, ngao năm tháng lực lượng, tái diễn chư thiên, tung tùng tùng, vòm trời nhuộm huyết, xương vỡ ở bắn tung tóe. Nếu như nhân gian luyện ngục, đạo lăng một quyền tiếp một quyền, đánh giết Sao Vũ, mỗi một quyền đều mang theo lửa giận của hắn cùng sát niệm. Đây là một loại đồ diệt chúng sinh sát niệm mà ni hư không sát trận bị đánh đến. Đại hắc bọn họ vượt qua tới đây, xem tới đây hình ảnh, nhìn thấy bị đạo lăng một quyền tiếp một quyền oanh kích Sao Vũ. Nội tâm của bọn họ có khủng hoảng. Nếu không là đạo lăng thức tỉnh, Khổng Tước cùng con trai của nàng liền chết đi. Đạo lăng ca ca, đừng đánh, hắn đã chết rồi. Khổng Tước mang theo tiếng khóc nức nở. Vừa nãy sinh tử trong nháy mắt, nàng cảm giác nàng chết đi, con trai của nàng cũng chết đi. Nhưng là Ly Kỳ lại sống lại, loại này tái sinh tâm tình, rất khó ngôn ngữ. Nói chung hiện tại bảo vệ hài tử mệnh là tốt nhất kết cục. Đạo lăng song quyền nhuộm huyết, hai mắt bắn ra hàn quang. Tiểu Hắc Long rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Nếu là hắn quả đoán hỏi tới bằng, cũng sẽ không phát sinh những chuyện này. Hài tử không có chuyện gì, hao tổn một ít sức mạnh bản nguyên, dùng một ít đan dược liền có thể bổ dưỡng lại đây. May là có tiên thiên hồn ngọc, đan đế cả người tóc gáy dựng thẳng. Tuy rằng đạo lăng vừa nãy nghịch chuyển năm tháng sông dài, Có thể nếu là không có tiên thiên hồn ngọc bảo vệ hai đứa bé nguyên thần, hai cái này không thể có thể sống sót. Đây là kiếp, là bọn họ kiếp. Ta tôn tử nữ căn cơ quá mạnh. Tao thiên đố a. Qua tử run rẩy mở miệng, mặt đều trắng xám một mảnh. Nếu không là đạo lăng thức tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Người này là ai? Đạo lăng hai mắt bùng nổ ra vô biên sát niệm, lửa giận chưa từng lắng lại, thanh âm trầm thấp ở đây nổ vang, ẩn chứa sát niệm, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Đại hắc đem rào vũ lai lịch rất nhanh nói đi ra. Thiên ngoại người, đạo lăng song quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh, trợn tròn đôi mắt, dám to gan nhằm vào ta hài tử. Chẳng cần biết bọn họ là ai, đều phải chết, toàn bộ thiên đình đều đang run rẩy, ngàn tỷ lớp giết hết ở bạo phát, khủng bố vô biên uy thế ở thức tỉnh, chấn động mênh mông biển sao, toàn bộ cửu tuyệt thiên ngàn tỷ sinh linh cũng có thể cảm giác được thiên đình lửa giận, đạo thiên đế sát phạt, huyền hoàng đều muốn nhuốm máu, xảy ra chuyện gì? Cách nơi này không xa Dương Tuyền hơi thay đổi sắc mặt. Lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Xảy ra chuyện gì? Thiên đình sát khí quá khủng bố. Quả thực muốn quét ngang toàn bộ biển sao. Xảy ra vấn đề rồi. Khẳng định ra đại sự. Ta tựa hồ nhìn thấy thiên đình trăm vạn hùng binh đem phải xuất chinh. Quét ngang thiên hạ kẻ địch. Cửu tuyệt thiên không biết bao nhiêu cường giả ngóng nhìn thiên đình. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Lần này thiên đình phương hướng tỏa bộc phát ra lửa giận. Là kinh khủng cỡ nào. Đều muốn ép sụp vũ trụ biển sao. Nát tan hết thảy kẻ địch. Đạo thiên đế. Là ai tức giận đạo thiên đế. Để hắn bùng nổ ra làm sao hung khí thế. Quan sát người đều sợ hãi. Nhận ra được đạo thiên đế lửa giận, ở nương theo hắn cuồn cuộn, đều muốn nhấn chìm toàn bộ biển sao. Dám thiên ấn đang thiêu đốt, hư không bảo kính ở nổ vang. Đạo lăng cơ thể thả ra ngập trời tiên quang, cùng đại vũ trụ sản sinh cộng hưởng. Để ngàn tỷ dặm cương vực bản nguyên vũ trụ sức mạnh đều đi theo chập trùng. Hai đại bí bảo nương theo đạo lăng thức tỉnh. Thời khắc này hắn có thể nói huyền hoàng đại thế giới chủ nhân. Đứng sững ở biển sao bên trong tượng đá đều đi theo thức tỉnh rồi. Như biển tín ngưỡng lực lượng dốc toàn bộ lực lượng. Thật là đáng sợ ý chí. Thật là đáng sợ sát niệm. Liên miên tinh không run rẩy. Bọn họ nhận ra được một khẩu hắc ám cự phù quá cảnh. Cắt ra vũ trụ tinh không. Lùng bắt toàn bộ cựu tuyệt thiên, lùng bắt đạo lăng muốn tìm người, thiên ngoại người, cùng bản nguyên vũ trụ không phù hợp, giết, thời khắc này, đạo lăng trong con ngươi giết hết vỡ mây, hắn đứng ở Nam Thiên Môn bên dưới, vung lên một khẩu màu đen cự phủ, chém nứt đầy trời biển sao, hướng về cách 10 triệu dặm xa một tòa cự thành nổi giận chém mà đến. Không. Đứng ở trong thành cường giả kém chút dọa sợ. Tại sao lại như vậy? Vì sao đột nhiên tao ngộ đánh giết? Hắn nói liên tục thời gian đều không có. Liền bị cự phủ cắt xuống đầu lâu. Ở trên đường phố giải thể. Đạo thiên đế vì sao phải giết hắn? Hắn là lai lịch gì? Đang cùng người này giao lưu chủ sạp sợ hãi. Âm thầm suy nghĩ một hồi nội tâm nghi ngờ không thôi. Người này vẫn ở hỏi dò liên quan với thiên đình sự tình. Lẽ nào là ngoại lai thám tử hay sao? Những người này là ai? Làm sao sẽ làm đạo thiên đế như vậy làm lớn chuyện? Chủ sạp ngóng nhìn sang. Nhìn thấy một khẩu màu đen cự phủ. Cuồn cuộn không ngừng cắt ra vòm trời. Giết ngang từ phương địch. Hắn muốn giết sạch những người này. Liên tiếp bị chém giết bốn vị. Thiên ngoại cường giả sợ hãi. Đây là ở nhắm vào bọn họ. Nhắm vào vượt biển mà đến cường giả. Ra tay người chính là Đạo Thiên Đế, Thiên Đình chi chủ Đạo Thiên Đế. Ngươi muốn làm gì? Đồng Giác khóe mắt sắp nứt. Hắn bị một đôi mắt nhìn chằm chằm. Có thể nói vũ trụ ngày tận thế tới. Để hắn run rẩy, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Ngươi không muốn sai lầm. Ta chính là Thiên Nhãn Đại Thế Giới cường giả. Đồng Giác giận dữ hết. Đạo Thiên Đế, ngươi là rất mạnh. Nhưng là chư thiên biển sao là cỡ nào vĩ đại. Chư thiên thập đại vô địch chí tôn là cỡ nào tuyệt thế. Chỉ bằng vào ngươi lẽ nào muốn cùng chư thiên biển sao đối nghịch không thành. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng mới hạ thủ. Không muốn vì ngươi quần tộc chiêu gây ra đại họa. Ngoặc kép, hết chương.